Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 873. Chương 873 nhất định phải chờ ta đi tìm ngươi. Bỉ Ngạn Hoa độc, Bạch Xuyên cười cười, nằm thẳng trên mặt đất, ta đã sống thật lâu, lâu đến ta chính mình cũng không biết có bao nhiêu lâu. Thần quốc gia hiện tại thực hảo, đọa ngươi cũng còn sống. Ta không có gì tâm nguyện, Bỉ Ngạn Hoa độc, Đường Đường khiếp sợ nhìn Bạch Xuyên, có phải hay không tu tư cưỡng bách người ăn? Vân, Bạch Xuyên gật gật đầu, ở ngươi xuất hiện 3 tháng trước, lúc ấy, cũng là hắn mới vừa tỉnh lại không mấy ngày thời điểm. Trừ bỏ ban đầu tu tư cưỡng bách hắn ăn xong kia viên, mặt sau mỗi tháng đưa tới hắn cũng chưa ăn, nghĩ nghĩ, như vậy mấy tháng. Sớm nên phát tác, giải phong lực lượng áp chế độc 1 tháng thời gian, nếu không có như thế, hắn không có khả năng tái kiến đọa. Bỉ Ngạn Hoa độc, Đường Đường nỉ non một câu, ngay sau đó đột nhiên đứng lên, Chiến Ương nhất định biết nơi đó còn có cái kia thuốc viên. Chỉ cần có cái kia thuốc viên, ngươi có thể sống, ta muốn đi tìm Chiến Ương, Đường Đường nói xong, liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Bạch Xuyên duỗi tay bắt lấy Đường Đường tay, lắc lắc đầu, đọa, cái kia đồ vật là có thể kéo dài ta sinh mệnh. Nhưng đến cuối cùng sẽ làm ta thi cốt vô tồn, người biết ta không nghĩ biến thành dáng vẻ kia, so với dáng vẻ kia chết đi, ta càng muốn như vậy rời đi, ít nhất ta chờ tới rồi ngươi, nhìn Bạch Xuyên, Đường Đường lại một lần cảm thấy vô lực, Trọng Nguyệt rời đi thời điểm. Hắn rõ ràng ở, lại vô năng vô lực nhìn nàng rớt đi vào. Hiện tại Bạch Xuyên cũng là như thế này. Nếu lực lượng không thể dùng để bảo hộ người bên cạnh, lấy tới còn có ích lợi gì? Đọa, cho ta nói một chút người mấy năm nay chuyện xưa đi. Bạch Xuyên tái nhợt nét mặt biểu lộ một nụ cười, phảng phất một chút đều không thương tâm chính mình sắp rời đi. Đường Đường nhìn chăm chú vào Bạch Xuyên hồi lâu. Ngay sau đó cười cười, cấp Bạch Xuyên nói về mấy năm nay sự tình, nghe Đường Đường nói, Bạch Xuyên trên mặt vẫn luôn tràn đầy tươi cười, giống như Đường Đường lúc ban đầu gặp được hắn thời điểm giống nhau tươi cười. Thực ấm áp, tay chặt chẽ nắm lưu quang, Bạch Xuyên ở trong lòng thở dài một tiếng, lấy linh thức chi âm nói, lưu quang, ta hiện tại hướng ngươi ưng thuận nguyện vọng của ta, lưu quang chấn động một chút. Che giấu với lưu quang bên trong khí linh mở miệng hỏi. Bạch Xuyên, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cùng ta giải trừ lúc ban đầu ước định, liền đại biểu cho ta sẽ không lại chịu bất luận kẻ nào ước thúc. Ngươi nên biết ta có được cái dạng gì lực lượng, phóng ta tự do, không sợ ta họa loạn thiên hạ sao? Ngươi đều không phải là như vậy, Bạch Xuyên đạm nhiên cười. Trừ bỏ ta. Ai cũng không thể hoàn toàn khống chế ngươi, nhưng ngươi lại toàn tâm toàn ý đi theo những cái đó chủ nhân. Lưu Quang, ngươi cũng không hư, ta tin tưởng thả ngươi tự do, chỉ biết cấp thiên hạ mang đi hạnh phúc. Lưu Quang nghe vậy, không nói gì, trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói. Nói đi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Màu xanh biếc đôi mắt nhìn Đường Đường. Bạch Xuyên phảng phất thấy được lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm. Khóe miệng giơ lên, Bạch Xuyên nói, Lưu Quang, ta hứa nguyện có thể lại lần nữa trở lại hắn bên người, hảo, Lưu Quang theo tiếng. Chúng ta khế ước chính thức giải trừ, ân, Bạch Xuyên nhẹ ân một tiếng. Không có ở nói thêm cái gì, chặt đứt câu thông linh thức, Bạch Xuyên nhìn Đường Đường, mở miệng nói, đọa, lại thổi một lần cây sáo đi. Ta muốn nghe Lạc Anh, nhìn Bạch Xuyên càng ngày càng tái nhợt dung mạo. Đường Đường cho dù lại khổ sở, vẫn là từ trong không gian mặt rút ra kia chi cây sáo. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi lên, những cái đó ký ức giống như hình ảnh nhất nhất hiện lên. Bạch Xuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn tưởng, có thể ở hắn bên người rời đi, hắn không có tiếc nuối. Đọa, mọi người đều nói ta là quang minh tượng trưng, nhưng ta lại cảm thấy, đọa là ta trong bóng đêm quang mang, đọa, kỳ thật ám thiên sứ đều không phải là không nhất định chính là người xấu. ngươi đành phải hảo hảo ước thúc cùng quản giáo bọn họ liền không thành vấn đề. Đoạ, ngươi nói vì cái gì chúng ta có thể sống lâu như vậy? Tiếng sáo vẫn như cũ ở thổi, Đường Đường nhìn chăm chú vào trên mặt đất dần dần biến mất Bạch Xuyên. Mặt vô biểu tình, Bạch Xuyên thích nhất Lạc Anh, ở hắn trước khi đi một khúc, hắn nhất định phải hào hào thổi cấp Bạch Xuyên nghe, thần tụ Lạc Anh cánh hoa toàn bộ hướng tới bọn họ này một phương bay tới. Giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Một khúc kết thúc, Bạch Xuyên hoàn toàn biến mất, điểm điểm quang mang quay chung quanh ở Đường Đường bên người. Giống như là ở cùng Đường Đường từ biệt giống nhau, không trung trong nháy mắt hắc ám xuống dưới, phảng phất tận thế buông xuống, sấm sét ầm ầm ầm ni, Bạch Xuyên, Đường Đường hướng lên trời hô to một tiếng, như vậy bi thương, như vậy tê tâm liệt phế, lại rốt cuộc nghe không được đáp lại thanh ầm ầm ni vũ, chậm rãi rơi xuống, dần dần hạ đài, Đường Đường ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Tùy ý vũ xối ở trên người, nắm chặt trong tay cây sáo, Đường Đường nỉ non một cái tên, Bạch Xuyên, thân thể ngã trên mặt đất, Đường Đường một tay nắm chặt cây sáo, một tay đặt ở đôi mắt mặt trên, nho nhỏ thân thể run nhẹ nhẹ, nước mưa cùng nước mắt hỗn hợp ở bên nhau, Bạch Xuyên, ngươi nếu còn ở, nhất định phải chờ ta đi tìm ngươi, đến lúc đó, ta tuyệt không sẽ làm ngươi so với ta trước rời đi. Sao toàn văn xong, kế tiếp là phiên ngoại, nhất muốn biết ai phiên ngoại, nhắn lại nói cho ta, có Tiêu Lương Sinh, đương nhiên cũng có Đường Đường, xem qua lão thư người cũng nên biết đế thiên thần là ai đi. Đến nỗi Bạch Xuyên, ta suy nghĩ cả đêm, ta quyết định vẫn là kéo dài Bạch Xuyên nguyên bản giới tính. Giống như một vị người đọc nhắn lại nói, không phải bởi vì thích đồng tính mà thích ngươi. Mà là ta thích ngươi mà vừa lúc chúng ta là đồng tính. Cho nên sẽ làm hy vọng Bạch Xuyên biến nữ tử người đọc thất vọng rồi. Ta tưởng sao trời cùng Ninh An còn sẽ có một cái hai từ. Có tên hay thân, tốc độ nhắn lại, ta đặt tên vô lực, ngày mai bắt đầu phiên ngoại muốn so chính văn hảo viết một chút, cảm ơn các ngươi cho tới nay duy trì. Hết chương.